khi Tiểu Hắc khái đủ tình hoa, cảm giác thật thành công. Trải qua mấy năm, lúc này Dương Quá đã rất tuấn tú. Tiểu Vũ lôi kéo Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đứng lên một bên, nhìn thấy hắn và mọi người đi vào trong cốc, cũng được mời. Tiểu Hắc vẫn muốn nghĩ cách khiến Dương Quá đụng phải tình hoa, nhưng luôn bị Tiểu Vũ âm thầm quấy rối, phá hư. Ngày kế, Dương Quá ở trong cốc lững thững, đi gặp nữ nhi của cốc chủ, Công Tôn Chỉ, Công Tôn Lục Ngạn. Một kẻ tự nhận là mê đảo thiên hạ, trúng mỹ nữ như Tiêu Bạch, liếc mắt đã thấy Công Tôn Lục Ngạn đối với Dương Quá động tâm. Kết quả là Tiêu Bạch mím miệng, sắc mặt không tốt, trong miệng có phải hay không, còn nói thầm, thôi đi, không phải mặt chỉ trắng một chút, đặc sắc gì chứ, thật là hoa hoa công tử, có tiểu long nữ, còn quyến rũ những cô nương khác, có biết xấu hổ hay không? Tiểu Vũ ở bên cười vui vẻ, Tiểu Hắc càng thêm giải trí, hỏi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, ta sao lại cảm thấy Tiểu Bạch là đang nói chính hắn vậy? Ngày an bình không được mấy hôm, bởi vì Công Tôn Chỉ cùng Tiểu Long Nữ cử hành hôn lễ. Trong hôn lễ, Dương Quá nhìn thấy Tiểu Long Nữ, cao hứng gọi tên nàng. Nhưng Tiểu Long Nữ lại làm như không thấy, làm bộ như không biết. Sau đó, chân tình lộ ra, nhớ tới lúc mới quen biết nhau, Công Tôn Chỉ trong cơn tức giận, động thủ. Hiện trường, một mảnh hỗn loạn, mà Tiểu Phủ cùng Tiểu Hắc, Tiểu Bạch rất bình tĩnh, ngồi ở sàn ngang xem kịch hay. Sau đó, Tiểu Hắc khổ cực làm vòng hoa, thế nhưng hoàn toàn không có cách dùng, bởi vì Công Tôn Chỉ kia phát rồ, tham luyến sắc đẹp, đã đem gai của trong đóa hoa tình, đâm Dương Quá, muốn dùng cái này để đòi Tiểu Long Nữ, cùng hắn thành thân mới cho thuốc giải. Tiểu Long Nữ bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Sau đó thấy Dương Quá cực kỳ thống khổ, không nhịn được nhào tới, cũng trúng kịch độc. Biến cố này, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, bao gồm ba người Tiểu Vũ. Cho nên khi Tiểu Vũ phục hồi tinh thần, muốn ngăn cản, lại không kịp nữa. Sau đó, Yên Quá cùng Tôn Lục Ngạn, trúng độc kế của Công Tôn Chỉ, rơi vào đầm cá sấu. Ở dưới gặp được mẫu thân Công Tôn Lục Ngạn, Cừu Thiên Xích, ba người cùng nhau thoát hiểm, ngăn cản Công Tôn Chỉ cùng Tiểu Long Nữ thành thân. Tiểu Vũ đến nay cũng nhớ, khi nàng nhìn thấy Cừu Thiên Xích, thì vẻ mặt kinh ngạc. Nàng thật khó tưởng tượng, tại sao có thể có người phát đồ như vậy, thậm chí ngay cả thê tử của mình, cũng hạ độc thủ như thế. Mặc dù biết Công Tôn Chỉ là vì cái gì, nhưng chém đứt chân tay cũng quá tàn nhẫn. Còn có trong đám lửa kia, Lý Mặc Sầu, cô gái lòng dạ độc ác, cuối cùng đã cùng ngàn vạn đóa hoa tình cùng nhau hóa thành tro tàn. Vấn thế gian, tình thị hạ vật, trực giáo sinh tử tương hứa, thiên nam địa bắc song phi khách, lão xí kỳ hồi hàng thử, hoàng lạc thú, ly biệt khổ, tự trung cánh hữu si nghi nữ, quân ứng hưởng ngữ, điểu vạn lý tặng vân, thiên sơn mộ tuyết, chích ảnh hướng trụy khứ. Nàng đọc thơ mà đến, ngâm thơ mà đi, nàng cả đời đều hỏi tình ái là gì, nhưng hỏi thế gian có ai có thể giúp nàng hiểu được tình ái là gì. Tiểu Vũ cảm thấy nàng cũng chỉ là một cô gái đáng thương, tất cả mọi việc đều bởi vì nàng yêu một người không nên yêu. Một nữ nhân si tình, lại tuyệt tình, ở tuyệt tình cốc, trong hừng hực luyện ngục mà chết đi. Bản thân nàng trúng kịch độc của tình hoa, trước khi chết, lớn tiếng khóc. Đây là lần cuối nàng khóc. Lục Triển Nguyên, nàng ở nơi này kêu tên tuổi Tình Lan, ở trong luyện ngục, hát lên những tuyệt tình vọng kia. Tình là ái là chi, mà gắn bó chẳng nề sinh tử. Một người vừa chết đi, vốn là công việc của quỷ sai, nên thường gặp tình huống người chết. Điểm này, Tiểu Vũ đã sớm hiểu, nhưng lại chưa bao giờ hoàn toàn lĩnh ngộ. Từ khi mới bắt đầu câu hồn, nàng đã không thể thích ứng, cho nên mới khẩn cầu lưu quan để cho nàng thay đổi công việc. Nhưng thiên tính của nàng lại không ăn phận yên tĩnh, cho nên đến nàng ngoan ngoãn ở địa phủ đợi, nàng cũng làm không được. Loại tính tình mâu thuẫn này thật khiến lưu quan khổ não. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, để cho nàng theo chung quỷ đi bắt quỷ. Vì lý do an toàn, còn sai Tiểu Hắc, Tiểu Bạch cùng nhau đi theo, mục đích chính là bảo vệ nàng. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ, nàng làm hỏng, bởi vì bản chất thiện lương, không chỉ có quỷ sai Tiểu Vũ như thế, cả yêu nghiệt tu luyện thành tinh cũng là như thế. Cho nên khi Lưu Quang nhìn thấy Dĩ Hàn làm việc nghĩa không trùng bước thì ngay cả hắn cũng không khỏi động lòng. Kể từ khi hắn tiếp nhận vị trí Diêm Vương tới nay, lần đầu tiên hắn giữ việc theo tình cảm, thậm chí còn tự mình giúp một chút, cản thiên khiển, chính là vì một nha đầu. khiến lần đầu tiên trong đời hắn làm việc không thể làm. Tiểu Vũ chưa bao giờ cảm giác mình là người tốt. Ngược lại, nàng thường cảm giác mình có chút tà ác. Tự như nhìn thấy Tiểu Hắc, liền muốn trêu ghẹo một phen. Nhìn thấy yêu quái cùng quỷ quái, liền muốn đùa giỡn một chút. Nhưng nàng như vậy, vẫn không cách nào nhìn thấu sinh ly tử biệt. Nàng không thích ly biệt, thậm chí nói, có chút thống hận khi ly biệt. Mặc dù đây là quy luật tự nhiên, nhưng nàng lại hận quy luật về cái chết. Có lẽ là nàng khi còn sống là cô nhi, cho nên nàng đối với tất cả đều rất quý trọng. Nhìn Lý Mặc Sầu ở trong lửa khóc thê thảm, nàng thật muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng Tiểu Bạch lại níu ống tay áo, vẻ mặt lạnh nhạt nói, nha đầu, Trung lão đại đã cùng ngươi nói qua, mỗi người đều có một định mệnh. Thông suốt thì được trùng sinh, bằng ngược lại cũng chỉ có diệt vong. Ngươi nên học nhìn thấu. Có lúc tử vong, đối với một số người mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Quả đấm của Tiểu Phủ buông ra, lại nắm chặt, lặp lại mấy lần, rốt cuộc chán chừng đủ xuống. Tiểu Hắc vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi. Tốt lắm nha đầu, nếu như không muốn đối mặt, trở về đi. Tiểu Phủ lắc đầu một cái, nàng không thể đi, bởi vì chuyện còn chưa kết thúc. Chuyện thế gian, có buồn có vui, mỗi chữ tình, làm cho người ta liều lĩnh, đại khái, chỉ có chân chính động tình, mới có thể hiểu. Tiểu Long Nữ từ công tôn chỉ, đoạt lại thuốc giải, nhưng dưng quá bởi vì không muốn sống một mình, là đem thuốc giải ném đi, hai người ôm nhau. Cô gái từ trước đến giờ, trông trẻo lạnh lùng, thế nhưng cũng rơi lệ. Tiểu Vũ nhìn thấy nam tử cục tay, ném thuốc giải đi, trong lòng hung hăng chấn động. Trong hoảng hốt, nàng đột nhiên nhớ đến lúc ở vạch đá Trọng Quan, Nhị Lăng Thần khàn giọng, gọi Quỳnh Nhi, đây chính là yêu, vì sao không cảm giác được ngọt ngào, mà là thống khổ. Chuyện xưa vẫn còn tiếp tục. Tiểu Long Nữ nghe Hoàng Dung nói, nhà sư Thiên Trúc trước khi chết, cầm đoạn trường thảo, có thể giải đập hoa tình của Dương Quá, liền quyết định tự mình tới cứu Dương Quá, rồi sau đó liền cùng Dương Quá ngồi trên cỏ nói chuyện. Đợi đến ban đêm, thừa dịp Dương Quá ngủ say, đi tới vách đá đoạn trường, ở bên trên thạch bích sử, dùng kiếm ước hẹn 16 năm, rồi nhảy xuống núi tự vẫn. Dương Quá nửa đêm vô ý tỉnh lại, phát hiện không thấy Tiểu Long Nữ, trong lòng một mảnh hỗn loạn, tìm kiếm khắp nơi, mà đám người Hoàng Dung lúc này cũng thức tỉnh. Dương Quá đang ở đoạn trường nhai, nhìn thấy trước mắt là ước hẹn 16 năm của Tiểu Long Nữ. Tâm hoảng ý loạn, Hoàng Dung liền nghĩ ra âm mưu về Nam Hải Thần Ni. Dương Quá cuối cùng cũng tin ăn đoạn trường thảo giải độc của tình hoa. Dương Quá ăn đoạn trường thảo, hóa giải độc của tình hoa. Đám người Hoàng Dung cũng rời khỏi về Tương Dương, mà Lục Vô Song cùng Trịnh An ở lại bộ Dương Quá. Dương Quá nói cùng với nàng, kết nghĩa Kim Lan. Ba người cũng tiến hành kết bái. Qua hơn một tháng, Dương Quá đã giải hết độc hoa tình, không thấy một chút tin tức của Tiểu Long Nữ, rời khỏi tuyệt tình cốc. Trên đoạn trường nhai phải tuyệt tình, đáy tuyệt tình cốc khóc đoạn trường. Nơi này như tiên cảnh, hẳn là châm chọc như thế. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch thấy Tiểu Long Nữ từ trên vách núi đen nhảy xuống, Dương Quá cũng rời đi, liền muốn trở về báo cáo. Nhìn nha đầu ngồi ở bên vách núi ngẩn người, hai người nhìn nhau than thở không dứt. Thật ra thì từ sau khi Tiểu Vũ xuất hiện, bọn họ thu tin tức Trung lão đại truyền đến, báo cho bọn hắn biết mục đích của nha đầu Tiểu Vũ, để bọn họ chú ý một chút, không làm hư việc. Cho nên vô luận là tình hoa, là Lý Mặc Sầu chết đi, hay Tiểu Long Nữ nhảy núi, bọn họ biết được, mỗi lần Tiểu Phủ đều muốn xông ra giúp, cũng đều cản lại. Nha đầu Tiểu Vũ mềm lòng, điểm này bọn họ biết, nhưng vì đại cục, thật ra thì cũng là vì nàng cùng lão đại. Nhiệm vụ này, bọn họ không thể lưu tình. Tiểu Vũ, đi về. Tiểu Hắc xông đến bên vách núi nhẹ nhàng gọi. Đáng tiếc kẻ đang ngẩn người, hiển nhiên là bị đả kích không nhỏ. Một chút phản ứng cũng không có. Hai người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên chờ nàng. Thuận đường nghĩ biện pháp như thế nào, dẫn nàng trở về. Một lát sau, Tiểu Vũ chợt mở miệng nói, các ngươi đi về trước đi, ta muốn ở chỗ này đợi một chút. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch nghe vậy, có chút không yên lòng, đứng tại chỗ chần chừ, không chịu rời đi trước. Tiểu Vũ cảm giác được hai người bọn họ còn chưa đi, nhìn vách đá sâu không thấy đáy, chợt tức giận quát. Mọi người chết, các ngươi còn lo lắng sao? Không thể để cho ta ở nơi này đợi. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch bị quát, có chút không dám lên tiếng. Nha đầu Tiểu Phủ tức giận nổi nóng là lần đầu tiên nhìn thấy, xem ra lần này thật chọc giận nàng. Thôi thôi, trước hết nên trở về tìm Chung lão đại thương lượng một chút. Hai người nhìn nhau, gật đầu một cái, cuối cùng rời đi. Thế kia hai người rốt cuộc rời đi, Tiểu Vũ ôm đầu gối, ngủ ở bên vách núi. Xoay người nhìn một chút, 16 chữ trước mắt trên vách đá, ở đoạn Trường Nhai. 16 năm sau, ở chỗ này gặp nhau, tình vợ chồng sâu đậm, không được trái lời. Có chút tự giễu cười cười, thật là châm chọc. Trên sách từng viết, Tiểu Long Nữ xác thực không chết, nàng ở đấy vực sống thật tốt, phần ngoại lệ cuối cùng, không như sách. Có Tiểu Hắc Tiểu Bạch tham gia, bọn họ nhất định theo lời Lưu Quang mà làm việc. Cứ như vậy, Tiểu Long Nữ còn có thể sống sao? Khổ sở nhăn mày, nghĩ tới lúc Tiểu Long Nữ nhào tới chỗ Dương Quá, cùng hắn chịu đựng nỗi khổ tình hoa. Sau đó Dương Quá, lại vì nàng, ném đi thuốc giải duy nhất. Tình cảm như vậy, vì sao không được người chúc phúc? Thề nguyện sống chết như thế, vì sao phải bị ly tan? Đáng chết, thật là đáng chết. Tiểu Vũ trong lòng trống không, quỷ sai không hiểu tình cảm, nhưng vì sao nàng khó qua như vậy? Cúi đầu vùi đầu giữa hai chân, khổ sở lại không khóc nổi, cũng coi là một loại bi kịch. Chợt, một đạo bóng dáng thoáng hiện, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cho là Tiểu Hắc hoặc là Tiểu Bạch trở lại, ngẩng đầu nổi giận nói: "Bảo các ngươi đi trước, các ngươi không nghe hiểu sao?" Thanh âm khẽ ngưng, trước mắt là nam tử tuấn mỹ. Tiểu Vũ trong lúc nhất thời không biết nên nói những gì, không thể làm gì khác hơn là chu mỏ, lẩm bẩm nói: "Lão đại, thế nào? Đây là lần đầu tiên ta thấy một con mèo nhỏ phát giận, người nào chọc giận ngươi rồi hả?" Lưu Quang ngồi ở bên cạnh Tiểu Vũ, giọng hỏi nhẹ như nước chảy. Thật ra thì trong lòng rất rõ ràng, nha đầu tại sao lại có bộ dáng này. Tiểu Vũ thoáng nắm chặt quả đấm, quay đầu hướng Lưu Quang. Mặc dù hiểu tất cả đều là vì tốt cho nàng, hoàn toàn suy nghĩ cho nàng, nhưng kết quả như thế, nàng thật khó tiếp nhận. Không nên xảy ra án mạng sao? Không nên có kết quả như vậy sao? Tại sao bọn họ không có thể ở chung một chỗ? Các người làm thần tiên có thể hay không có chút tình người? Nói xong, liền hồng vành mắt, trong óc rõ ràng hiểu biết, không nên phát giận với Lưu Quang, không nên đem sai lầm đổ trên người hắn. Nhưng Tiểu Vũ chính là khống chế không được mình, mà Lưu Quang cũng ngoài ý muốn, nhẫn nhịn ngồi ở đó, mặc cho Tiểu Vũ phát tiết. Bọn họ không dễ dàng mới có thể ở chung một chỗ, ở nơi này không được bất kỳ kẻ nào chúc phúc. Bọn họ vẫn kiên định, tình cảm như vậy, tại sao không được cho phép, tại sao cần phải chia rẽ bọn họ? Lần này tốt lắm, rốt cuộc tách ra, các ngươi vui vẻ. Tiểu Vũ ý vị nhìn Lưu Quang nói, phát tiết bất mãn trong lòng. Thấy hắn mỉm cười nhìn mình, ngoài ý muốn an tĩnh ngồi ở đó. Không nói lời nào, cũng không trả lời gì, không hỏi hắn vì sao xuất hiện ở đây. Chưa cùng nàng phản bác cái gì, không nói đây đều là chuyện của hắn, cũng không khuyên lời gì. Càng không nói điều gì vì tốt cho nàng, cứ như vậy nhàn nhạt mỉm cười, ngồi ở bên cạnh nàng. Ánh mắt chứa tình cảm thâm thúy không biết tên, yên lặng nhìn chăm chú nàng. Cứ như vậy, ngược lại khiến Tiểu Vũ không biết kế tiếp nên nói cái gì. Tiếp tục mắng chửi, lại không thích hợp, không mắng chửi, trong lòng lại cực kỳ khổ sở. Ngậm cái miệng nhỏ nhắn nhìn Lưu Quang, Tiểu Vũ dứt khoát phút phút lỗ mũi, lập tức nhào tới trong ngực của hắn. Lão đại, người không có chuyện gì sao, đã đem lương tâm đánh mất. Người nói cho ta biết, người có vứt xuống chỗ nào rồi. Ta nhảy vào Vong Xuyên Hà, vớt trở lại, về sau chết làm chuyện thất đức. Người ta như là vợ chồng son, các ngươi thần côn có phải hay không cũng không có lương tâm, còn ghen tị. Người ta ra vào một đôi, cho nên đỏ mắt muốn chia rẽ người ta. Lưu Quang rốt cuộc bị câu này chọc cười, ngay sau đó một tiếng thở dài tràn ra miệng. Nha đầu, ngươi thật làm cho ta thêm hiểu biết. Ta nhớ Tiểu Thôi đã từng nói qua, nói thế gian này phụ nữ cùng tiểu nhân khó nuôi dưỡng, hôm nay xem ra quả thật là một chút cũng không giả. Lưu Quang nói xong, chỉ thấy một con mèo nhỏ chợt ngẩng đầu lên, khóe miệng nha răng trần hướng người nói xấu nàng. Lưu Quang xem thường, vung tay ở trên ót nàng nhẹ nhàng gõ. Chỉ trách, ai bảo ngươi là Vũ nha đầu? Ngươi dù dương nanh múa vuốt làm bị thương mọi người, tin tưởng đó cũng là một cuộc sống của ngươi, nhưng dù sao ta không thể một tay che trời. Thế gian này có rất nhiều việc không như mình nghĩ có thể theo ý nguyện của mình, hoặc giả ngươi bây giờ còn chưa hiểu, ta cũng không muốn cho ngươi hiểu được quá nhiều. Phất qua mái tóc Tiểu Phủ bị gió thổi loạn, Lưu Quang nói tiếp, ta chỉ có thể cho ngươi biết, nhiệm vụ lần này là phía trên giao phó xuống. Ngươi hiện tại cùng ta trở về, không suy nghĩ chuyện này nữa. Như vậy tất cả đến đây là ngừng. sau này sẽ không có chuyện này xảy ra. Ngươi có thể giống như trước đây, tiếp tục cuộc sống vô lo ở địa phủ. Nhưng nếu như ngươi không bỏ được, trong lòng vẫn có tiếc nuối, ta có thể giúp ngươi nghịch chuyển thế cục này. Chỉ là hậu quả, ngay cả chính ta cũng không biết sẽ làm cái gì. Ngươi nếu như có dũng khí gánh chịu, ta liền giúp ngươi. Lần đầu nhìn thấy vẻ mặt Lưu Quang thật tình, thiểu phủ trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Nàng khẳng định muốn giúp một tay, nhưng lão đại nói là hậu quả. Hậu quả sẽ là cái gì? Sẽ rất nghiêm trọng sao? Sẽ đem đầu nàng nhập xuất sinh đạo sao? Lặp lại suy tư, tỷ vũ rút cuộc quyết định. Nàng không cần có bất cứ tiếc nuối nào. Nếu như nàng lại dương quá, khổ sở đợi 16 năm, phát hiện kết quả cũng chỉ là một lời nói dối. Cái cục nhiều năm qua ở trong lòng mình, chống đỡ như vậy, sợ là trong khoảnh khắc sẽ hoàn toàn nát bấy. Phật nói, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại, mới có thể đổi kiếp này gặp thoáng qua. Tình cảm khắc cốt ghi tâm như vậy, duyên phận phải lớn mới có thể nói, mà có thể được tình cảm không dễ. Tuyệt đối, không thể bị ánh mắt người khác dễ dàng phá hư. Nếu như có một người giống như Dương Quá chờ đợi mình, yêu mình, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ hy vọng sinh tồn nào. Bởi vì hiểu được thật sâu, nếu như mình bị thương hoặc không có ở đây, một người khác sẽ khổ sở thế nào? Đau đến không muốn sống, nàng không muốn như vậy, cho nên... Lão đại, ta quyết định, bất kể phía trên trách phạt ta thế nào, để cho ta đầu thai đi làm xuất sinh, hoặc giống như Dĩ Hàn, hồn phi phách tán, ta đều không sao cả. Ta hy vọng bọn họ 16 năm sau, có thể gặp mặt, hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc. Nhìn ánh mắt kiên định của tiểu vũ, Lưu Quang từ trước đến giờ, lòng bình tĩnh vô lo, lại cũng nổi lên nhàn nhạt xao động. Chợt nâng lên khóe môi, ngẩng đầu vô ích nhìn trời. Thật ra đã sớm biết, nhà đầu kia sẽ quyết định như vậy. So với lúc trước hắn do dự, nhà đầu tiểu phủ ngược lại, quyết định thật nhanh. Như vậy đã cho hắn một động lực quyết tâm. Tiểu vũ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lưu Quang nhàn nhạt mở miệng, làm như lơ đãng, nhưng là lại dị thường nghiêm túc. Tiểu vũ có chút mù mờ ngỡ ngàng, không phải cứu người sao, hỏi vấn đề gì? Nếu như mà ta... Có chút khác thường, Lưu Quang dứt khoảng không mở miệng được. Tiểu vũ thấy thế thì càng mơ hồ không hiểu. Tự diễu cười cười, hít sâu một hơi. Lưu Quang lắc đầu một cái, không nghĩ tới mình cũng sẽ có loại tình huống lúng túng này. Nhưng mà nếu đã quyết định, phải xác định một tình huống. Nếu như mà ta giúp ngươi, cái giá phải trả, chính là từ đó về sau, chúng ta sẽ không bao giờ gặp mặt nữa. Ngươi còn có thể quyết định giống như vừa rồi không? Cái gì? Tiểu vũ giật mình, kinh ngạc nhìn Lưu Quang, từ trong mắt hắn. Đọc thấy hắn không phải đang nói đùa, trong lòng lập tức hoảng loạn. Lưu Quang nụ cười vẫn như cũ, trả lời ta. Ta, lần này đến phiên tiểu vũ đứt quãng, không nói ra lời. Nàng thật không biết trả lời như thế nào, các vấn đề này nàng chưa từng nghĩ tới. Không hiểu từ bao giờ, mỗi ngày có thể nhìn thấy Lưu Quang đã thành một tập quán. Nếu như có một ngày không nhìn thấy, nàng sẽ như thế nào? Nàng thích thấy Lưu Quang cười. Bất kể là tà ác hay dịu dàng, nàng thích thấy Lưu Quang miễn cưỡng, nằm trên ghế salon, ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào trên mặt hắn. Nàng thích không việc gì chạy đến thư phòng, ngồi trên đất ở bên sofa, đọc những thứ ngổn ngang, tiểu thuyết, manga. Cũng các mặt khinh thường đó nói không ngừng. Nàng sớm đem địa phủ trở thành nhà của mình, sớm coi tất cả mọi người thành thân nhân. Trung lão đại là đại ca nghiêm nghị, tiểu bạch, tiểu hắc trang điểm, ngây ngốc là nhị tam ca. Si mị võng lượng đáng yêu là đệ đệ, mạnh bà có chút tính trẻ con là trưởng bối. Mà Lưu Quang phải... Tiểu vũ tâm tư hỗn loạn, dùng sức lực nghĩ đi nghĩ lại, hoàn toàn không chú ý tới con mắt trái của mình đã trở nên đỏ rực. Mà một bên Lưu Quang lại nhìn chân thiết, bởi vì bên con mắt phải của hắn cũng đã là đỏ ngầu một mảnh. Không muốn làm khó tiểu vũ, Lưu Quang cười cười, đôi tay lau gò má tiểu vũ, để cho tầm mắt nàng nhìn mắt trái mình. Không cần khẩn trương như vậy, chỉ là một câu hỏi thôi, trừ phi chính ngươi muốn chạy trốn. Nếu không, thì không người nào có thể đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi được. Tiểu phủ nghe nói thế, không chút suy nghĩ, theo bản năng mở miệng nói. Ta không đi, ta đều không đi, ta vẫn sẽ đi theo ngươi. Lưu Quang cười, ấm áp vô cùng, khiến tiểu phủ chợt tỉnh ngộ, nghĩ thầm. Lão đại nếu có thể ngày ngày đều cười với nàng như vậy, thật là tốt biết bao. Tốt lắm, đi thôi. Lưu Quang chợt mở miệng, nói một câu khiến tiểu phủ không hiểu. Đi, đi tới đâu? Đứng lên, thuận đường, cũng kéo Tiểu Vũ còn ngã trên mặt đất. Lưu Quang cưng chiều vuốt vuốt tóc nàng, có chút bất đắc dĩ nói. Đần, đương nhiên là đi cứu người. Ngươi không phải là hy vọng bọn họ 16 năm sau còn có thể gặp mặt à? Không đi cứu Tiểu Long Nữ, bọn họ sẽ không được gặp mặt. Lưu Quang nói xong, liền dắt Tiểu Vũ đi về phía trước. Bước còn chưa bước ra, thân thể liền bị người kéo. Không khỏi nhìn về phía Tiểu Vũ, đứng tại chỗ không đi. Ánh mắt hàm chứa nghi vấn. Sao thế? Tiểu Vũ nắm chặt tay Lưu Quang, không chịu rời đi một bước. Trong lòng có chút bất an, nghi ngờ nói. Lão đại, người mới vừa nói, thật chỉ là nói chơi thôi sao? Nếu như cứu người, thật sự sẽ không còn gặp lại được ngươi sao? Lưu Quang ngẩn ra, mỉm cười lắc đầu một cái. Sẽ không, ta đã nói rồi, trừ phi Tiểu Vũ tự mình muốn đi, nếu không, ai cũng đừng nghĩ dẫn người rời khỏi ta. Lưu Quang bảo đảm. Nghe Lưu Quang bảo đảm, Tiểu Vũ thoáng yên tâm, trong lòng vẫn có chút bất an. Cắn cắn môi, cuối cùng mở miệng nói. Lão đại, Tiểu Vũ đời này, chuyện may mắn nhất, chính là bị Tiểu Hắc Tiểu Bạch câu sai hồn. Ta nói điều này. Ngươi không được cười, ta đầu có phải bị hư hay không? Ta nói đều là lời thật lòng. Hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu về phía Lưu Quang, hai mắt sáng chói. Nhìn vào lửa đỏ bên mắt phải kia, Tiểu Vũ mỉm cười nói. Ta thực sự vô cùng cảm ơn ngươi. Nếu như không gặp ngươi, hoặc giả, ta có thể bình an qua hết cuộc đời. Có thể sẽ gặp được một người tốt, sau đó kết hôn sinh con. Vốn là ta vừa đến địa phủ, thì ta có trách cứ các ngươi. Tại sao các ngươi không chịu trách nhiệm? Tại sao có thể tùy ý tùy tiện câu sai người? Nhưng bây giờ, ta ngược lại muốn cảm kích các ngươi, có thể gặp được các ngươi thật tốt. Con mắt trái một hồi nóng rực, Tiểu Vũ không để ý đến, nhìn Lưu Quang bên mắt phải, cũng càng ngày càng hồng, không khỏi giơ tay lên chạm vào. Ta thích Tiểu Hắc ngây ngốc, mặc dù hắn đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Ta thích Tiểu Bạch trang điểm, mặc dù hắn soi gương, thật sự không dám tưởng tượng. Ta thích Trung Lão Đại, mặc dù hắn có chút đáng sợ. Ta thích Mạnh Bà, nhưng mà đối với nước canh, nàng làm một chút cũng không yêu. Ta thích Xiêm Mộng Võng Lượng, hai con tiểu quỷ đầu đáng yêu. Thích Tiểu Ngưu còn Tiểu Mã Ca, hình tượng lạnh lùng. Còn nữa, ta thích ngươi. Mặc dù Lão Đại tính tình kém, tính tình lại không tốt, còn có chút hứng thú tệ hại. Dáng dấp so với tiên trên trời còn hoàn hảo hơn, khiến ta ghen tị không dứt. Nhưng mà, ta thích ngươi. Thích đến nỗi một ngày không thấy, sẽ tưởng niệm. Thích đến nỗi muốn ở bên cạnh Lão Đại. Nếu đuổi ta đi, ta cũng sẽ mặt dày mày dạn không đời đi. Tiểu Vũ nói xong cúi đầu, không cần soi gương, cũng biết mình giờ phút này, gương mặt nhất định đỏ rực một mảnh, so với con mắt trái còn đỏ hơn. Mẹ nó, nàng nói đoạn thoại này, sao nghe lại có vẻ giống thổ lộ vậy? Nhưng nàng không phải muốn thổ lộ nha. Nàng chính là muốn biểu đạt bọn họ, đối với mình mà nói, rất quan trọng mà thôi. Lưu Quang kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ, trong đầu chỉ nhớ rõ một câu, ta thích ngươi. Tiểu Vũ càng nghĩ, càng cảm thấy không ổn, cảm thấy cần phải giải thích một phen, ngẩng đầu lên muốn nói điều gì, môi Lưu Quang đã ấm áp đè xuống. Mẹ nó, ai tới nói cho nàng biết, đây là tình huống gì? Buông môi, lui ra một chút, đáng lẽ nên thuộc kiểu hai người da dày. Giờ phút này, cũng đôi đích quay mặt đi, ánh mắt nhìn loạn chung quanh. Tiểu Vũ sững sờ đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao, mà Lưu Quang cũng không tốt hơn bao nhiêu, trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng. Như vậy mà nhìn, lại thêm yêu mị mấy phần, thật sự mê người vô cùng. Ặc, khụ khụ, nhẹ nhàng ho khan một cái, Lưu Quang quay mặt sang, có chút lắp bắp nói. Ta đi cứu người, ngươi trở về địa phủ trước đi. Tiểu Vũ ngẩn ra, ngay sau đó mở miệng nói. Không cần, ta cũng muốn đi theo. Lưu Quang nghe vậy, cũng không cự tuyệt. Giờ phút này, bọn họ đang đứng ở vách đá. Lưu Quang đưa tay hướng dưới vách chỉ. Nghi vấn hỏi. Người nhất định phải đi cùng ta. Tiểu Vũ hướng phía trước, cẩn thận thắng nhíu mày. Tiếc nhìn vách đá sau không thấy đáy, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, da đầu có chút tê dại. Lưu Quang tất nhiên phát hiện nàng sợ, những người nói. Người trước hết nên trở về đi, yên tâm. Ta đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được, nhất định giúp ngươi cứu người. Tiểu Vũ quật cường lắc đầu một cái, cố dũng cảm nói. Không, không sao, dù sao ta cũng không chết được, chỉ sợ độ cao một chút mà thôi, không sợ. Không phải nhảy xuống vách đá, ta cũng không phải là chưa từng nhảy qua. Lưu Quang không ngăn cản được Tiểu Vũ, cũng không nói nhiều. Kéo Tiểu Vũ qua, ôm vào lòng ngực. Ôm chặt ta, trong óc và trong lòng, không nên nghĩ gì hết, chỉ cần nghĩ tới ta thôi. Nhắm hai mắt vài chục giây, chúng ta sẽ đến lấy vật, hiểu chưa? Bị hành động này của Lưu Quang, khiến Tiểu Vũ không khỏi đỏ hai gò má. Chỉ là tiểu phụ rất mê luyến mùi thơm thoang thoảng trên người Lưu Quang, chậm rãi đưa tay qua ôm chặt lấy. Tiểu phụ giống như mới vừa ăn trộm được cá, ở trong ngực Lưu Quang nâng lên nụ cười thật to, gật đầu một cái. Lưu Quang trên mặt cũng dịu dàng, nở nụ cười, ôm chặt người trong ngực, tung người nhảy xuống. Lưu Quang cùng tiểu phụ nhảy xuống vách đá, từ chỗ bọn hắn đứng cách đó không xa, truyền ra tiếng vang. Tiểu Bạch, thì ra là đại tán gái, còn có thể giỏi hơn ngươi. Ngươi nhìn xem, không cần nói là ngon tiếng ngọt, ta đeo nha đầu tiểu phủ câu tới tay. Tiểu Hắc cười, mặt không có hảo ý, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Lão đại còn có ngón này, không hổ là lão đại. Xuống tay vô cùng hung ác, chính xác, tuyệt. Động tác lưu loát vô cùng, không cần bất kỳ ngôn ngữ, cứ như vậy mà hôn rồi. Tiểu Bạch ở trên lắc đầu một cái, có chút không thoải mái nói. Stop! Cấp bậc không giống nhau, ta dĩ nhiên liều mạng chỉ vì lão đại. Hơn nữa, ngươi cũng nhìn một chút xem, đối phương là người nào. Cũng chỉ có lão đại nhìn chúng nha đầu tiểu vũ. Ta thà rằng cả đời độc thân, cũng không nguyện ý cùng nha đầu kia có bất cứ điều gì. Cho hắn nói một chút, lão đại cả đời anh minh thần võ, dáng dấp phong hoa tuyệt đại, mê người ngàn vạn. Vốn tưởng rằng, thế gian này quả thật là có người thập toàn thập mỹ. Không nghĩ tới, lão đại cũng thiếu sót. Ánh mắt hắn thực sự không tốt, thiên giới nhiều hoa tươi xinh đẹp, lại không cần, cố tình nhìn trúng nha đầu tiểu vũ, như gốc cây cỏ đuôi chó. 1, 2, 3, 4 Tiểu vũ quả thật ngoan ngoãn nhắm hai mắt, lẩm bẩm thầm đếm, đếm tới 10, phát giác hai chân của mình chưa chạm được gì. Không khỏi nghi ngờ nói, lão đại, còn chưa tới mặt đất. Lưu Quang nhàn nhạt khẽ cười, giọng nói lộ ra chút khổ não. À, đến rồi, chỉ là tình huống có chút phức tạp. Người tốt nhất tự mình mở mắt ra, nhìn một chút. Tiểu vũ không hiểu, tình huống phức tạp là có ý gì? Đôi tay ôm chặt Lưu Quang, tiểu vũ cúi đầu, khẽ hé mắt nhìn xuống. Không nhìn không biết, vừa nhìn thật giật mình, tình huống quả nhiên phức tạp. Nhìn ra là dưới đoạn trường nhai, là một đầm nước. Giờ phút này, Lưu Quang ôm tiểu phủ đứng trên mặt nước. Với tính tình của tiểu phủ, dĩ nhiên biết phía sau là cái gì. Chỉ là nàng từ nhỏ, có chứng sợ nước. Trong lòng mặc dù hiểu tiểu long nữ, ẩn trong thủy động ở dưới đầm nước, nhưng lại dãy giụa vô cùng. Ta phải xuống. Thấy tiểu phủ không nói, Lưu Quang liền mở miệng hỏi. Mấy ngày trước có đọc lại bộ tiểu thuyết này, hắn cũng biết tiểu long nữ ở nơi nào. Vừa nghe Lưu Quang nói những lời này, đầu nhỏ của tiểu phủ lập tức dao động giống như trống lắc. Không, không đi, ta không đi, ta ở đây chờ ngươi là được rồi, một mình ngươi đi xử lý chuyện này thôi. Tiểu phủ phản ứng như thế, thật khiến Lưu Quang có chút ngạc nhiên, bởi hắn biết tiểu phủ sợ độ cao, mới vừa rồi từ phía trên nhảy xuống. Hắn còn khuyên nàng ở lại phía trên chờ hắn. Đáng tiếc, tiểu phủ như sợ hắn làm loạn, cố tình không nghe. Hôm nay cũng đã đến đáy vực, tiểu phủ thế nhưng chủ động nói lưu lại chờ hắn. Chẳng lẽ, tiểu phủ không chỉ sợ độ cao, còn sợ nước. Nghĩ đến chỗ này, Lưu Quang không khỏi cười lớn. Nha đầu, thì ra trên cõi đời này, ngươi cũng có thứ sợ à? Ban đầu ta thấy ngươi, đối với ta gương nành vú muốt, thì cho là ngươi không sợ trời không sợ đất đấy. Tiểu vũ méo miệng, sắc mặt khó chịu nói. Không sai, ta không sợ trời không sợ đất, không sợ chung lão đại, cũng không sợ ngươi, nhưng lại sợ cao sợ nước. Đúng rồi, còn sợ rắn. Lưu Quang cười lắc lắc đầu, không muốn miễn cưỡng nàng. Liền ôm tiểu vũ đến bên cạnh đầm nước đặt xuống. Sau đó một mình nhảy vào trong nước, chỉ trong chốc lát, người liền trở lại. Trên tóc trên y phục, giống hệt ban đầu, không dính một giọt nước. Nhìn thấy bên cạnh đầm nước, con mèo nhỏ đang dùng cục đá nhỏ khắc, tiểu phủ đã dương ngoạn đến chỗ này, không khỏi dương lên khóe miệng. Bất kể thiên đế, rốt cuộc là muốn cùng hắn chơi trò gì, hắn cũng toàn bộ tiếp nhận. Trước kia hoặc là hắn vô cầu vô dục, nhưng hôm nay cũng không giống nữa. Hắn biết thiên quy giới luật của trời nghiêm nghị như thế nào, mà thiên đế lão đầu kia thoạt nhìn bộ dáng không nghiêm chỉnh, kỳ thực rất nghiêm túc, cũng là nhân vật lợi hại. Nhưng hắn không phải Nhị Lăng Thần, tiểu phủ cũng không là Quỳnh Hoa tiên tử, hắn là Lưu Quang, phàm là người hắn bảo vệ sẽ tuyệt đối không để người khác động vào một chút nào. Mà cho đến giờ phút này, Lưu Quang mới hơi hiểu, thì ra hắn cực kỳ giống cha hắn. Mặc dù hắn không quá nghĩ tới người kia, nhưng máu mũi là không giả, giống ở chỗ tính tình quật cường, kiên trì tin tưởng. Cho nên vô luận tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp, giống như lúc hắn rời thiên đình. Nếu ai dám động đến người hắn bảo vệ, kể cả thần, hắn cũng sẽ giết không tha. Vấn đề tiểu long nữ bên này coi như đã giải quyết xong, nhưng còn có Dương Quá. Nếu như dựa theo sách, cuộc một tay đẹp trai sẽ vẫn sống rất tiêu sái, còn có đông đảo người ái mộ. Quách Tương chính là một người trong số đó. Tiểu Vũ trong lòng có chút không yên, dù sao nàng không thể khẳng định tính tình lão đại nhiều thay đổi, có thể bên này cứu Tiểu Long nữ, bên kia lại phái người chém Dương Quá hay không. Suy tư liên tục, Tiểu Vũ quyết định không trở về địa phủ ngay, ở lại canh giữ bên cạnh đẹp trai cụt một tay, cho đến khi hắn và Tiểu Long nữ gặp lại, thật thỏa đáng. Mà Lưu Quang không ngăn được nàng, không thể làm gì khác hơn là mặc cho nàng đi, mình trở về địa phủ, sai Tiểu Hắc Tiểu Bạch âm thầm bảo vệ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ở trong tuyệt tình cốc, tìm được Dương Quá, thấy hắn bên cạnh có hai vị giai nhân làm bạn, không khỏi chép chép mồm, lắc đầu không dứt. Đẹp trai thì số mệnh tốt, đến chỗ nào cũng có đãi ngộ đặc biệt, may mà Dương Quá không đa tình, nếu không, nàng cũng tự mình ra tay bóp chết hắn. Một ngày ở nhân giới trôi qua thật nhanh chóng, từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, khiến Tiểu Vũ cảm giác có chút theo không kịp tiết tấu. Mỗi ngày nàng đều ở bên cạnh Dương Quá, dĩ nhiên, trừ lúc đi vệ sinh cùng ngủ ra, tình yêu quả nhiên là dạy vò. Mặc dù Tiểu Phủ còn không rõ ý nghĩa của nó, nhưng mỗi lần nhìn thấy Dương Quá đau đớn, ăn đoạn trường thảo, cũng biết tư vị kia khẳng định không dễ chịu. Trong lòng còn nhớ thương cùng tư niệm, rốt cuộc hạnh phúc, còn có bi ai. Ở nhân giới mấy ngày, trong óc Tiểu Phủ thường toát ra nghi vấn, giống như Lưu Quang hỏi nàng cái vấn đề kia. Nếu như có một ngày, nàng không còn được gặp lại Lưu Quang, như vậy, nàng rốt cuộc sẽ như thế nào? Nếu là Tiểu Vũ trước kia, nàng bảo đảm sẽ không chút cho dự trả lời. Không thấy thì không thấy, ta còn không muốn gặp nam nhân Phúc Hắc. Mỗi một lần gặp đều muốn ăn da hắn, hút máu hắn, bị túm cái mông còn túm cả đầu, còn bị ném vào xúc sinh đạo, lời nói lạnh lùng như băng. Nhưng ngày lại ngày trôi qua, đối với Lưu Quang lại có một tình cảm khác. Tiểu Vũ liền phát giác, thật ra nàng không chán ghét Lưu Quang. Với diện mạo yêu nghiệt mà nói, thật đúng là nhìn mãi không chán, lồng ngực còn mang theo mùi thơm ngát, môi còn rất ấm áp. Khụ khụ khụ. Lắc đầu, Tiểu Vũ kịp thời ngăn mình suy nghĩ lung tung, hiện tại cũng không phải là mùa xuân, không phải mùa gì. Lục Vô Song cùng Trình An ở lại tuyệt tình cốc cùng với Dương Quá. Về sau Dương Quá, nói muốn cùng các nàng kết nghĩa làm kim lan, ba người liền kết bái, từ đó lại qua hơn một tháng, độc hoa tình của Dương Quá rốt cuộc không hề phát tác. Thấy không có một chút tin tức nào của Tiểu Long nữ, liền rời khỏi tuyệt tình cốc. Ra khỏi tuyệt tình cốc, ba người mỗi người đi một ngã, Tiểu Vũ dĩ nhiên là tiếp tục đi cùng Dương Quá. Đẹp trai cục một tay này, ở trên giang hồ lang thang mấy tháng, đến được nơi độc cô cậu bại chết đi, cùng thần điêu làm bạn. Khi Tiểu Vũ nhìn thấy con điêu khổng lồ, sửng sốt không hiểu con điêu hết ăn lại nằm này, mà điêu lại được gọi là thần điêu, một chút cũng không nhìn ra nó là thần. Trên sách nói, con điêu hiểu tính người, còn giúp Dương Quá luyện võ. Nhưng Tiểu Vũ theo Dương Quá đi tới nơi này vài ngày, ngoại trừ nhìn thấy con điêu nhàn nhã, nằm trên bách đá mà ngủ. Căn bản không thấy nó có bất kỳ phản ứng gì, chứ đừng nói dạy võ công. Thậm chí ngay cả kêu một tiếng cũng lười. Mỗi lần nhìn thấy trai đẹp cục một tay, nhiệt tình ý vị gọi. Điêu huynh, Tiểu Vũ muốn đánh cho nó chết đi được. Bởi vì Tiểu Điêu, căn bản không để ý đẹp trai cục một tay. Có lúc phát bực muốn đập một cái, mà thương trẻ con, bị thổi đến 7 phần choáng, 8 phần say. Tiểu Vũ thật sự nhìn không nổi, lúc này mới khẽ cắn răng, ra một quyết định trọng đại. Được rồi, không phải nàng rất am hiểu phụ thân thuộc sao, chỉ là nhập thân vào con điêu khổng lồ, có chút làm người ta khó có thể tiếp nhận, nhưng mà nếu đồng ý hỗ trợ, nhất định phải giúp, cho nên có lúc hy sinh là cần thiết khó tránh khỏi, để cho một vị tuổi trẻ thanh xuân như nàng. Địa phủ nhất chi hoa, một đóa hoa tuyệt thế của thiên giới, đi làm xuất sinh một lần. Á, nói như vậy không tốt lắm, phải nó đi thể nghiệm cảm giác làm thần điêu một lần, cũng có rất có ý nghĩa. Chắp tay trước ngực, nghe đọc chú ngữ phụ thân, Tiểu Vũ bi thống than nhẹ một tiếng. Thôi thôi, nàng hy sinh, có thể đổ cho một đôi tình nhân, có tình sẽ thành thân thuộc, là đáng giá, nàng nhịn. Lần nữa mở mắt ra, thì thấy con ngươi chim đi hoa xoay lòng vòng, không như bộ dáng lười biếng mới vừa rồi, động tác lưu loát, lập tức từ trên vách đá đứng lên. Có lẽ đối với thân thể cao lớn, có chút không thích ứng, điêu có chút lảo đảo quơ quơ, ngay sau đó nghẹo đầu, tò mò nhìn một chút cánh của mình. Điêu huynh, ngươi làm sao vậy? Thanh âm quan tâm của đẹp trai cục một tay vang lên. Điêu ngẩng đầu lên, muốn vỗ vỗ vai, nói cho hắn biết không sao,